Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, cha được Bảo Vân Các. Tiên tử, kỳ thật, chúng ta thay cái ý nghĩ. Người mặc áo tím nói. Người nói, Hỏa Vân tiên tử từ trong lỗ mũi hừ. Ha ha, nếu là Triệu Tinh Thần không chết, hắn có khả năng ngồi trên đế vị. Đến lúc, nếu như Yên Trần cùng hắn có gút mắc, đối với thần hỏa giáo đến nói, có phải là có lợi? Chính là không thay thế được Thiên Long Tông, nhưng cũng có thể thu được không ít chỗ tốt. Về phần nói Triệu Đông Phương, nghĩ trông cậy vào hắn ngồi lên hoàng vị, tạm thời căn bản cũng không khả năng. Người mặc áo tím nói, có thể mấu chốt chính là Yên Trần cùng Triệu Tinh Thần không có khả năng. Hỏa Vân tiên tử hừ, nói, đương nhiên không có khả năng. Bất quá, có thể có một ít gút mắc. Đến lúc, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Lòng người đều là thịt mọc. Triệu Tinh Thần dù sao cũng phải chiếu cố điểm. Người mặc áo tím gật đầu nói, liền sợ sát kiếm thương người. Hỏa Vân tiên tử nói, cái này liền cần một cái độ nắm giữ. Đi một bước nhìn một bước. Người mặc áo tím nói, trước theo nàng đi, nhìn tình huống mà định. Không phải, ngươi liền đem nàng bắt trở lại. Hỏa Vân tiên tử nói, minh bạch. Người mặc áo tím chắp tay xuống, thân thể nhảy lên, biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn đã tra được Bảo Vân Các, nhị vương tử phủ chỉ. Mấy người chính vây quanh uống ít rượu. Tây phiên, trấn phiên công Thôi Cửu Vượng sờ soạng một cái râu ria, nói, hình như đang tra anh La Hoa. U Lan Vương Lý Triệu hừ nói, anh La Hoa có cái gì? Cha, để bọn hắn cha. Ha ha ha, đây chính là vật đại bổ. Chính là cha được đầu ta bên trên cũng không có việc gì. Ta thế nhưng là hảo tâm giúp La tướng quân đề công. Hắn muốn chết, ai cũng không có cách nào. Đồ Đạt cười nói, cái kia ngược lại là. Lý Triệu nhìn Thôi Cửu Vượng một chút, cười, đáng tiếc phụ vương đối với Linh Nhũ Dịch trông chừng quá chặt chẽ. Ta trong tay bên trên đã không có. Lần trước hỏi phụ vương muốn, hắn không cho. Đồ Đạt nói, Tây Môn gia không phải còn gì nữa không? Lý Triệu nói, Tây Môn Triều Phượng cô nương kia đâu chịu cho chúng ta. Nếu là chúng ta hỏi nàng muốn, phản ngược lại không tiện. Vừa đến, nàng sẽ không cho chúng ta. Thứ hai, nàng sẽ hoài nghi chúng ta năng lực. Đồ Đạt nói, cái kia ngược lại là, chính ngươi còn muốn cầu muốn Linh Nhũ Dịch. Sao là Linh Nhũ Dịch cho Tây Môn ra? Lý Triệu nhẹ gật đầu. Ta vậy đại ca để ý Triệu Tinh Thần, cho rằng tới Cường Viện, mỗi ngày hấp tấp như cái tùy tùng. Đồ Đạt hừ nói, nếu không, nghĩ biện pháp để đồ khưu cho Linh Nhũ Dịch. Thôi Cửu Vượng âm hiểm cười nói, hắn cũng không có. Đồ Đạt lắc đầu, bất quá, việc này cuối cùng không thể để cho Triệu Tinh Thần tra được ta trên người mới là. Không phải, ăn không được cá cũng là bị chọc một thân tao. Chúng ta không thể để cho Triệu Quốc Hoàng tộc bắt được một điểm nhược điểm. Không phải, liền sợ có một số việc tiết lộ, đem mang đến vô tận phiền phức. Lần trước, ta thử thăm dò qua Tây Môn Triều Phượng. Nàng giảng được có đạo lý. Triệu gia hoàng tộc không phải đơn giản như vậy. Triệu quốc, có thể đưa chúng ta vào chỗ chết quá nhiều thế lực. Không thể gây, càng không thể dính lên một điểm một bên. Cho nên, Triệu Tinh Thần nhất định phải chết. Nhưng là, cái thứ nhất, muốn từ Lâu Hùng đến xử lý. Lâu Hùng nếu như không có cách, chính chúng ta lại nghĩ biện pháp. Mượn Thanh Long Đường tay xử lý Triệu Tinh Thần. Biện pháp này không sai. Toàn bộ hướng Thanh Long Đường trên người đẩy chính là. Lý Triệu nhẹ gật đầu. Cái kia người mời có tới không? Đồ Đạt hỏi. Đến. Bất quá, hắn cùng Tây Môn Triều Phượng đồng dạng, đều muốn Linh Nhũ Dịch. Lý Triệu trả lời. Sao được, lão tử đồ ra một điểm Linh Nhũ Dịch còn chưa đủ bọn hắn phân. Đồ Đạt nhịn không được mắng nói. Ha ha ha, cha được Bảo Vân Các a, công việc tốt a. Lâu Hùng nghe thủ hạ bẩm báo, cười, đoán chừng Đồ Đạt cái mông phát hỏa, không lâu sẽ có hành động, chúng ta rửa mắt lấy đợi chính là. Đến lúc Đồ Đạt chịu ra tay, chúng ta lửa cháy thêm dầu chính là. Đường Dương cười nói, phụ vương đồ vật đưa đến, chúng ta chuẩn bị chính là. Lâu Hùng hừ nói, hôm qua ngược lại là phát sinh một kiện chuyện thú vị. Triệu Tinh Thần thế mà cùng Tây Môn Minh Nguyệt Tâm phát sinh cãi vã. Mà lại, đánh lên, cuối cùng, vẫn là Tây Môn Triều Phượng ra thu trận. Thái thúc Lâu Thiên cười nói. Lâu Thiên là vừa đưa Khổng Tước dẫn tới. Người này thế nhưng là Lâu Hùng thái thúc. Lâu Nguyệt Vương thúc thúc. Tại Lâu gia bối phận cực cao. Đức cao vọng trọng. Mà lại, thực lực cường hãn. Tuyệt đối là Lâu gia sắp xếp phía trước ba cao thủ. Để bọn hắn trở mặt càng tốt hơn. Lâu Hùng hừ nói. Tấn Quốc hình như lại người đến. Đường Dương nói. Địa thân vương bị đánh bất tỉnh. Đương nhiên phải phái cái lợi hại hơn người tới giữ thể diện. Cái này kịch hay còn không có xong. Một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Chúng ta xem kịch chính là. Lâu Hùng âm hiểm nói. Công chúa, Triệu Quốc Thái tử điện hạ tới. Minh Nguyệt y quán, nha hoàn Ni Nhi đi vào hậu viện bẩm báo nói. Hắn tới làm gì? Tây Môn Minh Nguyệt Tâm nghe xong. Hừ một tiếng, nói là bệnh, muốn cầu âm liệu. Mà lại, từ đô thái tử bồi tiếp tới. Ni Nhi nói, ta nhìn hắn là bệnh tâm thần. Không gặp, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm lông mày nhướn lên. Hừ nói, hắn để ta đưa một phong thư. Ni Nhi nói lấy ra một phong thư. Ném trong thùng rác đi. Minh Nguyệt Tâm hừ nói. Hắn nói công chúa không nhìn khẳng định hối hận. Ni Nhi lại nói, hối hận, ta vì cái gì hối hận? Ta là không muốn cùng một tên hỗn đản kết giao. Thái tử, nhân phẩm hắn quá kém. Đây là Triệu Quốc sỉ nhục. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm cười lạnh nói. Hắn nói trong thư là hắn viết một cái thần khúc. Công chúa ngươi xem khẳng định khuynh đảo. Ni Nhi nói. Hỗn đản, cái này Gia Châu sắp bị hắn thổi phá. Cầm đến cho ta nhìn một cái. Minh Nguyệt Tâm tức điên lên. Vẫy tay, thư bay đi qua. Ta cũng đã nói, nàng sẽ không gặp ngươi. Chúng ta vẫn là đi đi. Ở chỗ này đứng không thoải mái. Đồ Khưu khuyên Triệu Tinh Thần nói. Yên tâm, nàng khẳng định sẽ gặp. Triệu Tinh Thần lại là một mặt tự tin lắc đầu. Bởi vì, Triệu Tinh Thần đem chủ ý đánh vào Tây Môn Minh Nguyệt Tâm trên người. Muốn từ trên thân nàng mò được linh nhũ dịch. Điện hạ thật đúng là tự tin. Đồ Khưu bất đắc dĩ lắc đầu. Công chúa gọi ngươi đi vào. Đồ Khưu đầu còn không có giao xong. Ni Nhi ra. Đồ Khưu lập tức sững sờ. Là lạ nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Mặt ta bên trên không có mọc hoa. Triệu Tinh Thần nhún nhún vai cười nói. Xem ra. Mỹ nữ cũng khổ sở anh hùng quan. Đồ Khưu hơi có vẻ mập mờ cười cười. Đồ Thái tử. Ngươi cái này miệng bên trong cũng không hội trưởng ra ngà voi. Bên trong truyền đến Tây Môn Minh Nguyệt Tâm tiếng hừ. Ha ha, ta ăn ngay nói thật. Đồ Khưu cười cười. Tự dưng bị người mắng thành chó. Trong lòng thực có chút nổi nóng. Nhưng là lại không phát tác được. Tuy nói Đồ Khưu là cao quý Tây Phiên Thái tử, nhưng là Tây Môn gia tộc quá cường đại. Không cần nói hắn không thể trêu vào. Chính là phụ vương cũng phải để bọn hắn ba phân. Người nghĩ quá nhiều. Thiên hạ này, có thể để cho ta Minh Nguyệt Tâm nhìn đến thuận mắt người còn không có xuất thế. Tây Môn Minh, Nguyệt Tâm hừ nói, yên tâm, bản điện hạ sợ lạnh. Đối với băng sơn, không có hứng thú. Triệu Tinh Thần ứng nói, băng sơn cao không thể chạm, căn bản cũng không phải là ngươi có khả năng hứng thú. Minh Nguyệt Tâm hừ nói, hai người tiến hậu đường. Phát hiện Tây Môn Minh Nguyệt Tâm đang ngồi một phương cổ cầm trước. Ngươi cái này khúc tên cái gì? Ngẩng đầu thấy Triệu Tinh Thần hai người tới. Minh Nguyệt Tâm hỏi. Thanh Tâm chú. Triệu Tinh Thần trả lời. Cái này khúc có phải hay không có vấn đề? Minh Nguyệt Tâm hỏi. Đương nhiên là có vấn đề. Triệu Tinh Thần cười thần bí. Ngươi cầm chỉ tàn phổ cho ta. Minh Nguyệt Tâm lông mày đứng đấy. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Đó cũng không phải. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Chẳng lẽ cái này khúc phổ chỉ có những này? Cái kia liền đáng tiếc. Minh Nguyệt Tâm hỏi. Cái kia cũng không phải. Triệu Tinh Thần hơi lắc đầu nói. đây cũng không phải là, cái kia cũng không phải, ngươi có ý tứ gì? Minh Nguyệt tâm tức điên lên, một cỗ sát khí trong lúc vô tình tiết ra, thế mà khóa định Triệu Tinh Thần, ngươi cái này có ý tứ gì? Triệu Tinh Thần nhìn xem nàng hỏi, ta có ý tứ gì? Minh Nguyệt tâm sát khí càng đậm, nhẹ tay theo tại dây đàn bên trên. Một tia tím khí lưu màu xanh thế mà tạo thành lưỡi đao tại không trung nuốt nhả. Minh Nguyệt tâm, người cũng không thể làm loạn. Đồ Khưu xem xét, dọa đến mau nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.